Chương 1118, Lâm Nguy Thiên Vân Đồng. Vương Thành cùng Đại Giang Bộ Lạc khác biệt. Nơi này hoàn toàn là thành thị bộ dáng, chỉ là cùng so sánh, như cũ nếu so với phía ngoài lạc hậu được nhiều. Cả tòa Vương Thành là từ từng khối cự thạch đắp lên, lối kiến trúc thô kệch, tràn đầy dị vực phong tình. Nơi này có rộng rãi đường phố, trên đường phố còn có không cùng loại cửa hàng, có thể nói là công năng đầy đủ. Trong Vương Thành người mặc cũng sẽ không chỉ là kém da thú áo lót hoặc là da thú váy ngắn, đại đa số người mặc là xinh đẹp vải bảo. Chỉ là vải vóc chủng loại tương đối đơn nhất, áo choàng cũng chỉ có như vậy mấy loại kiểu dáng, kém xa bên ngoài hoa dạng phong phú. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là đối với khinh bạc mềm mại lại thông khí vải bảo tôn sùng đầy đủ, đều đã có thể mặc vào vải bảo làm vinh. Trong Vương Thành có một tòa khí phái dãy cung điện, tại vùng cung điện này bên trong, có một chỗ kiến trúc phá lệ không giống bình thường. Trung quanh cung điện tất cả đều từ cự thạch xây thành, chỉ có nó, là từ mảnh gỗ chỗ dự. Ốc xa trung quanh, còn loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn sinh cơ rạt rào. Trong bụi hoa, một tên thân mặc nữ tử váy trắng chính tại xử lý lấy trong tay dược liệu. Tại nàng cách đó không xa, một tên người mặc vải bào, đầu đội kim quan nam tử cao lớn tựa tại lan can bên cạnh, thâm thúy hai mắt thẳng vào nhìn xem nàng mỗi một cái động tác. Hắn thở dài, có chút không vui nói ra, ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, những cỏ này có cái gì tốt, ngươi làm sao lại như vậy ưa thích bọn chúng mỗi ngày làm những cái này buồn tẻ sự tình, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao ngươi sai, bọn chúng cũng không tẻ nhạt. Nữ tử cũng không dương mắt nhìn hắn, thái độ QNZ 10 điểm lãnh đạm, với ta mà nói, bọn chúng rất thú vị. Những dược thảo này thế nhưng là nàng mạnh lên mấu chốt. Nàng bị vây ở phương thế giới này đã hơn 14 năm, cũng không biết bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào. Nàng vô cực có hay không hảo hảo lớn lên nàng nói qua, tại vô cực trước 18 tuổi, nhất định sẽ đi đón nàng. Nàng không thể nuốt lời. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, nàng đều phải không ngừng mạnh lên, tranh thủ nhanh chóng rời đi phương thế giới này. Nam tử cao lớn gặp nàng lãnh đạm, sắc mặt có chút không vui, nghĩ nghĩ nói ra, qua ít ngày nữa chính là thần tế, muốn cử hành tế thiên nghi thức, đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ á. Nhưng mà vừa dứt lời, nữ tử liền dứt khoát cự tuyệt, không được, thân phận ta không thích hợp. Tế thiên chuyện lớn như vậy, nhất định phải là ngươi cùng ngươi vương hậu mới được. Nam tử quyết đoán nói ra, nhìn về phía nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy nhất định phải được, vậy ngươi cứ coi ta vương hậu không được. Thiên Vân Đồng dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt so trước kia càng lạnh nhạt, phần kia xa cách cảm giác QNZ càng rõ ràng. Ta nói qua, ta có trượng phu cùng nữ nhi, bọn họ một mực chờ đợi ta trở về, ta không có khả năng phản bội bọn họ. Nam tử nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn dùng lực nắm lấy chất gỗ lan can, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lan can liền ứng thanh mà nứt. Đều qua nhiều năm như vậy, ngươi vì sao còn không chịu quên bọn họ? Nam tử hướng về phía Thiên Vân Đồng gầm thét, ngươi lại tới đây đã nhiều năm như vậy, trượng phu ngươi cùng nữ nhi từ tương lai đi tìm ngươi. Nói không chừng nam nhân kia đã sớm quên đi ngươi, khác với nữ nhân khác, ngươi làm gì tiếp tục chờ hắn? Thiên Vân Đồng sắc mặt không tiện, chỉ là ánh mắt lấp lóe, ta tin tưởng hắn, ngươi đi đi, ta muốn chế thuốc. Ngươi nam tử sầm mặt lại, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Vân Đồng, thật lâu mới lên tiếng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta hy vọng, thần tế trước đó có thể nghe được hài lòng đáp án.